Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch hay. Tộc trưởng Thổ cũng nở nụ cười. Chỉ là ác ma truyền tống đều là giá đỡ hình tam giác. Tất nhiên có tính ổn định của nó. Chiếu theo tôi phỏng chừng, tam giác này tuyệt đối không thể phá vỡ. Cũng là, tộc trưởng Thổ, chúng ta xuống đất đã không biết sâu bao nhiêu. Lại ở phương vị nào? Hai đầu tam giác này ở nơi nào? Tôi cần dữ liệu, càng chi tiết càng tốt. Về phần truyền tống môn này, có thể giữ lại một chút hay không? Tộc trưởng tộc Thổ trầm tư vài giây. Cũng tốt, nếu như có thể kích động hai tộc dẫn đầu chiến đấu. Đối với chúng ta càng có lợi hơn. Lão già đây tạm thời tọa trấn ở chỗ này. Thời gian, theo thuật toán của cậu, hãy chắc chắn để cho tôi một câu trả lời trong vòng 3 ngày. Không có vấn đề, Nhâm Nghị có chút lo lắng. Cho dù tộc trưởng Thổ là sinh mệnh bát giai, nhưng hành tướng này lại có bộ dáng mộc mạc. Vạn nhất ác ma phát hiện có gì khác thường, thế tới hung mãnh, thật có thể ngăn cản được. Không có gì, không có vấn đề gì. Tộc trưởng tộc Thổ tự phụ xua tay. Tôi chờ hồi lâu, cũng đang nuôi bình tinh nhuệ. Dũng sĩ thủ hạ ngược lại có chút, miễn cưỡng cũng có thể đối phó. Ngược lại, cự mãng thuần dưỡng trăm năm của tộc ta mắt thấy bước vào cấp 7. Ngược lại bị đại miêu các cậu đuổi theo chạy khắp nơi. Nói không chừng hiện tại đã gặp độc thủ. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị nhất thời lúng túng cười. Mới đầu xuống, mọi người là địch không phải bạn. Tự nhiên phải thanh trừ tất cả chướng ngại vật. Hiện tại muốn triệu hồi Tiểu Bạch cũng không có khả năng. Đã sớm không biết chạy đi đâu. Ai, quên đi. Hợp tác sắp tới, việc này tạm thời buông xuống. Ân oán hai tộc có lẽ không thể bình ổn hết. Nhưng lãnh đạo chúng ta nhất định phải buông bỏ thù oán trong lòng hợp tác vô gian. Nhậm Nghị trầm mặc 2 giây. Mở miệng nói. Tộc trưởng Thổ, ông thật sự xác nhận chúng ta nói chuyện có hiệu quả. Tự nhiên, nếu đã có tính toán hợp tác, cũng phải có hiểu biết về người mặt đất các cậu. Theo tôi biết, ít nhất năng lực của các cậu đã là xuất chúng trong người mặt đất rồi. Ai, chỉ tiếc, các cậu quá mức ỷ lại khoa học kỹ thuật, quên mất bản thân cường đại mới là căn bản, mà người ngầm chúng ta mặc cho người nô dịch, dĩ nhiên cũng học được thỏa hiệp, chỉ hy vọng cơ hội lần này có thể chân chính nắm bắt. Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo đều không nói gì nữa, trầm tư nhược điểm của nhân loại tộc trưởng tộc Thổ canh cánh trong lòng. Trước cửa truyền tống khổng lồ nhất thời yên tĩnh giống như là thời gian đều tĩnh lặng. Thẳng đến khi cung hữu lượng R3N rỉ một tiếng tỉnh lại. Lúc này mới phá vỡ không gian tĩnh lặng. Nhâm Nghị quyết đoán mở miệng nói. Tộc trưởng Thổ, tận lực cho chúng ta bản đồ chi tiết. Sau đó an bài người dẫn chúng ta đi tiếp ứng đồng bạn. Thời gian nhanh nhất rời khỏi lòng đất. Trong vòng 3 ngày nhất định phải trở về. Tộc trưởng Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa nhắc lại. Tốt, chỉ là không biết tới đi lui cần bao nhiêu thời gian. Nếu có thể, tộc trưởng Thổ có thể an bài người đào một thông đạo thẳng đứng hay không? Có thể, tớ y dẫn các cậu đi lấy bản đồ đi. Nói như vậy, tộc trưởng Thổ xoay người lại đi ra ngoài. Sau khi lấy được bản đồ, so sánh một phen, trên đỉnh đầu bọn họ bây giờ dĩ nhiên là đập tam hiệp. Nhâm Nghị quyết đoán xác nhận từ tam hiệp đi ra ngoài. Trở lại căn cứ hẳn là hao phí không bao lâu. Tộc trưởng tộc Thổ cuộn mình ngẩng đầu nhìn bọn họ. Run rẩy phất phất tay. Mang theo hơn 100 dũng sĩ người dưới lòng đất cùng thuật sĩ dưới lòng đất tiến vào cung điện sinh mệnh của Silic. Nhâm Nghị đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng nhân loại nhỏ bé này. Không biết vì sao, nghi ngờ trong lòng dễ dàng bị tiêu hao hơn phân nửa. Không phải lãnh đạo tộc quần nào cũng có giác ngộ lớn như vậy dẫn dắt tộc quần chắn ở phía trước. Ít nhất Nhâm Nghị hắn tự hỏi mình cũng không làm được. Chiến đấu trước cửa nhà mình. Vì một khắc trước còn là ngoại tộc của địch nhân đỡ đạn. Chuyện như vậy, Nhâm Nghị từ trước đến nay là đặc biệt so đo. Ba thuật sĩ người dưới lòng đất sau đó dẫn bọn họ đi vào thông đạo. Song phương ngôn ngữ không thông. Tự nhiên không cách nào trao đổi. Hơn nữa bộ dáng người dưới lòng đất đang thẩm vấn nhân loại. trong thẩm mỹ gần như là xấu xí hèn mọn. Cho nên mặc dù có quan hệ hợp tác, nhưng cũng là nói không đầu cơ hơn nửa câu. Ừ, Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn. Có đau không? Giọng điệu Tiểu Bảo đau lòng. Ánh mắt đau lòng. Cảm giác đau lòng kia đã không biết nên biểu đạt như thế nào. Nhâm Nghị cơ hồ quên mất thương thế trên người mình. Lúc trước chiến đấu bị nội thương khi thăng cấp cơ bản tốt hơn phân nửa. Dù sao cũng là người có năng lực thủy hệ. Tự chữa cũng mạnh hơn không ít. Nhưng nửa lỗ tai bị gọt lại không có khả năng mọc ra. Nghĩ tới đây, Nhâm Nghị ngẩng đầu sờ một cái gãy tai. Nhếch khóe miệng cười yếu ớt. Còn tốt, so với đầu bị gọt đi thì tốt hơn. Tiểu Bảo nhìn thấy nụ cười này. Trong lòng đau xót, ôm người hôn lên môi. Là nụ hôn đã phân chia. Sau đó liền chủ động lui ra một bước. Không nói thêm nữa. Hắn còn có thể nói gì nữa. Thế đạo như vậy cho dù có mạnh hơn nữa. Nói không chừng một giây sau sẽ CS3T ở nơi nào. Cho dù có cẩn thận hơn nữa thì như thế nào? Núp ở trong căn cứ nghe theo mệnh trời sao? Cho nên tràn đầy lo lắng cùng tình yêu này chỉ có thể cưỡng chế D3 xuống đáy lòng. Nhâm Nghị nhìn Tiểu Bảo giơ tay xoa môi mình. Khóe miệng cười vẫn ngậm. Đáy lòng rất mềm. Sau sinh tử đại chiến ấm áp. Nụ hôn này phảng phất như trộm được trở nên càng thêm chân quý. Cũng càng chạm vào lòng người. Lần này có người dưới lòng đất dẫn đường. Bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Cùng Tiêu Tuấn bọn họ gặp mặt cũng bất quá hơn một giờ đồng hồ. Sau khi gặp mặt một phen đối thoại không cần phải nói. Lại lên mặt đất cũng bất quá là hơn nửa ngày thời gian. Quả nhiên nhìn như xuyên suốt. Vẫn có đường tắt. Lên mặt đất chính là đêm khuya. Dọc theo đường đi, Nhâm Nghị hạ thông báo cho chiến sĩ đã xuống dưới đất. Yêu cầu bọn họ nhanh chóng rút lui. Người dưới lòng đất không công kích bọn họ sẽ không cho phép ra tay trước. Thứ nhất là sợ bị thương lần hợp tác này. Thứ hai cũng là sợ tin tức của người dưới lòng đất truyền không đủ nhanh chóng. Lần thứ hai hít thở không khí trong lành. Cho dù là dưới đêm trăng. Nhưng ánh trăng trong trẻo vẫn làm cho thân thể người ta thông thái như trước. Cung Hữu Lượng kích động liên tục lau nước mắt. Nói vậy kinh hồn dưới lòng đất mấy ngày nay dọa hắn ta sợ hãi. Thậm chí còn buông tha hy vọng có thể trở lại mặt đất lần nữa. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị cùng tộc trưởng thổ nói chuyện một phen. Trong lòng biết trách nhiệm trọng đại. Cũng biết cho dù còn sống rời khỏi phía dưới cũng bất quá chỉ là một trận thi đấu tàn khốc không đáng kể mà thôi. Ngày sau nhất định còn có tình thế càng khó khăn chờ bọn họ. Cho nên trên mặt tuy rằng cười. Nhưng tâm tình đáy mắt lại càng thêm trầm trọng. Răng rắc, một thuật sĩ người dưới lòng đất nhảy một vòng quanh bọn họ. Tựa hồ rất không thích hoàn cảnh trên mặt đất này. Lại lui về trong sơn động thò đầu dò đầu. Đáng tiếc giữa ngoại tộc trao đổi. Chỉ có sinh mệnh thất giai hiểu rõ nguyên khí mới làm được. Cho nên Nhâm Nghị cũng không hiểu tên người dưới lòng đất này đang nói cái gì. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Lớn lên đi, trước khi trời sáng trở về. Được, nói như vậy, năng lượng Tiểu Bảo vận chuyển một phen. Thân cao từ 2 thước đến 10 thước lại đến 20 thước. Cuối cùng dừng lại ở độ cao 60 thước. Thuật sĩ dưới lòng đất kinh hoàng kêu to. Lui về trong động, không bao giờ mạo hiểm nữa. Ánh mắt đám người Tiêu Tuấn thiếu chút nữa phồng ra. Miệng há lên, ngây người. Phải biết rằng, tuy rằng lúc trước ở trên đỉnh động đã xem qua. Nhưng khoảng cách xa như vậy cùng nhìn tận mắt là hai chuyện khác nhau. Con mẹ nó vẫn là nhân loại sao? Toàn thân đều là lân phiến đỏ như máu. Trong mắt bốc hỏa, móng tay dữ tợn trên tay chân. Thân hình khôi ngô tựa như đỉnh thiên lập địa. Nhìn từ dưới lên trên như vậy, thật sự là một bộ dáng ma thần. Làm cho hai chân người ta nhũn ra. Khí tức không ổn định. Tiểu Bảo khom lưng xuống. Đặt MU bàn tay trên mặt đất. Năm ngón tay mở ra. Tiếng nóng hổi như núi động đất lắc lư nói. Lên đây đi, Nhâm Nghị hiện giờ đã khôi phục bộ dáng nhân loại. Bắt lấy một khối bên tay Tiểu Bảo thịt liền lật lên. Thấy Tiêu Tuấn bọn họ còn ở đó ngẩn người. Vội vàng quát, nhanh lên, tình huống khẩn cấp. Tiêu Tuấn sờ sờ ngúc, hít sâu hai hơi, ổn định tâm tình, dẫn đầu nhảy lên lòng bàn tay Tiểu Bảo. Sau đó lại đem bọn Quan Vũ giống lên. Đợi đến khi 9 người toàn bộ lên bàn tay của mình, Tiểu Bảo lại đưa bọn họ L3N đỉnh đầu. Ha ha cười nói, không gội đầu, sẽ một chút. Vừa nói xong như vậy, đỉnh đầu mình liền truyền đến ISHI. Hơn nữa nước kia lúc đầu chỉ có một cỗ, về sau càng ngày càng nhiều, giống như là một chậu nước tưới xuống, đem hắn từ đầu đến chân dưới xương hy. Phải biết rằng với chiều cao hiện giờ của hắn, lượng nước như vậy quả thực giống như là phát hồng thủy. Có thể thấy được việc vận dụng năng lượng thủy hệ của Nhâm Nghị đạt tới trình độ nào. Đi, Nhâm Nghị ngồi ở giữa đỉnh đầu hắn, bên cạnh Lân Phiến đỏ thẫm giống to một tiếng. Tiểu Bảo bước ra bước, một bước 50 mét, ngọn đồi nho nhỏ nhảy qua, bắt đầu còn cố kỵ mọi người sẽ ngã xuống. Cuối cùng thấy mọi người thích ứng tốt, dứt khoát toàn lực chạy trốn. Có thể nói là nhanh như chớp, qua sông gặp núi cũng bất quá chỉ là nhẹ nhàng nhấc chân lên. Như sao đeo trăng một đường chạy về phía căn cứ không hề có chướng ngại. Tiêu Tuấn mấy con trâu bước xong, ngồi trên đỉnh đầu Tiểu Bảo gầm gừ kêu. Hơn nữa, vừa nghĩ tới ngày sau mình cũng có thể trở nên lớn như vậy, quả thực liền cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh. Thế giới này quá mẹ nó hoàn mỹ. Cho dù có nguy hiểm hơn nữa, vì có thể trở nên cường đại như vậy, cũng phải liều mạng. Ngẫu nhiên trên đường có một số yêu thú, tất cả đều bị khí thế của Tiểu Bảo đè ép đến co lại trong động không dám đi ra. Trong đó đi ngang qua một căn cứ tư nhân, Tiểu Bảo nhận được mệnh lệnh, xa xa liền vòng qua, miễn cho làm dân chúng trong căn cứ sợ hãi. Chỉ là tọa độ nơi này ghi nhớ, ngày sau phải phái bộ đội tới đây nói chuyện chi tiết. Đem nhân loại phân tán ở bên ngoài tập trung cùng một chỗ. Đến lúc đạt được căn cứ đô mới có chút trắng bệch. Tiểu Bảo khi nhìn thấy căn cứ liền thu nhỏ thân thể lại. 9 người từ cửa chính vào thành, hơn nữa còn mang cung hữu lượng vào khu vực hạch tâm. Kế tiếp chính là hội nghị thượng đỉnh cả ngày. Không chỉ có hoàng tư lệnh căn cứ và các lãnh đạo cấp cao khác tham dự, lãnh đạo các căn cứ khác cũng thông qua đài phát thanh tham gia hội nghị lần này. Loại đại sự này dựa theo thói quen của nhân loại không có 10 ngày nửa tháng xác định không được. Nhưng hiện giờ tình huống khẩn cấp, hết thảy đều từ giàn. Ý định hợp tác của người dưới lòng đất mặc dù làm cho bọn họ cảm thấy cũng không phải 100% đáng tin cậy. Nhưng hiện giờ thế cục không hợp tác nhất định là một con đường CS3T. Đồng thời, ngay hôm nay, Nhậm Nghị biết căn cứ Bắc Kinh cũng 3 ngày trước xuất hiện một nhân loại đột phá thất giai. Nhân loại này tên là Đan Dung, không phục vụ trong quân đội, là người vô cùng thích mạo hiểm hướng tới tự do. Trải qua nhiều lần sinh tử, thậm chí đã đi qua Nhật Bản, Ấn Độ cùng Trung Đông. Thực lực trong chiến đấu không ngừng trưởng thành. Dĩ nhiên so với bọn họ thăng cấp còn nhanh hơn. Ngoại trừ nam nhân tên là Đan Dung ra, đại bộ phận căn cứ đều xuất hiện ít nhất 2 chiến sĩ lục giai. Căn cứ tư nhân cũng có một ít. Miễn cưỡng mà nói, nhân loại tuy rằng ở trận thần lựa tàn khốc này tiếp tục đứng cuối bảng, nhưng cũng đang đón đầu đuổi kịp. Chỉ cần cho thêm một chút thời gian, nói không chừng có chút lo lắng cầu bất bại. Bởi vì thế cục khẩn cấp, sau khi hội nghị kết thúc, Tiểu Bảo được an bài xuất lĩnh nhóm người đầu tiên trở lại phía dưới, hiệp trợ người dưới lòng đất chiến đấu. Nhâm Nghị dành thời gian một mình cùng Tiểu Bảo nói chuyện, nhiều lần bảo hắn cẩn thận, không nên quá mức tin tưởng những người dưới lòng đất kia. Tiểu Bảo nặng nề gật đầu, nâng tay sờ lên tai của Nhâm Nghị, đáy mắt nhu tình như tơ, cơ hồ muốn tràn đầy ra ngoài. Nhâm Nghị bị sờ trong lòng rung động, trên tay dùng sức ôm lấy Tiểu Bảo, hung hăng hôn người, hôn xong mới nhẹ nhàng mở miệng. Chờ chuyện lần này giải quyết, chúng ta lại đi ôn tuyền. Ừ, Tiểu Bảo cúi đầu, lại ở trên đôi môi sưng đỏ của Nhâm Nghị. Tôi đi rồi. Lúc này đây, cân nhắc tình huống dưới lòng đất, Tiểu Bảo mang theo Tiểu Lục, Cốc Thần Đông và Giang Ương Hằng Cát. Thực vật của Tiểu Lục cho oxy vô cùng xuất sắc. Hơn nữa căn cứ lợi dụng bảo vật đào ra từ di tích nghiên cứu ra thiết bị truyền tống năng lượng càng thêm ổn định. Tiểu Lục cũng có thể thoát thân khỏi căn cứ. Giang Ương Hằng Cát không cần phải nói. Năng lực phi hành của hắn quá hữu dụng. Về phần Cốc Thần Đông cùng với Lâm Tiêu như hình với bóng hắn, vì sao đi theo đi xuống dưới đất? Dùng nhâm nghị thuyết pháp. Nói không chừng bọn họ có thể giải thích một chút ác ma truyền tống trận nguyên lý cấu thành. Ngoại trừ những người này, còn có hậu duệ Vu tộc Tiêu Tuấn đã tương đối quen thuộc với thế giới dưới lòng đất. Hơn nữa đồng thời, nhâm nghị lợi dụng siêu cấp máy tính vận tính tính toán một chút. Nếu như nói ác ma truyền tống trận nhất định phải có một cái hình tam giác chờ thắt lưng mà nói. Chỉ cần liên tiếp hai điểm khác lại di chuyển một chút. Có một góc hoàn toàn có thể đặt ở dưới căn cứ Long Minh tộc cơ giới dưới chân núi Thanh Thành. Một khi ác ma phát hiện từ cái kia truyền tống môn đi ra. Đầu tiên chống lại chính là cái kia rõ ràng là Long Minh tâm tư bất lương. Cho nên, nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là thông qua thông đạo ngầm do người dưới lòng đất đào ra đi đến hai khu vực hình tam giác khác. Sau đó đánh dấu tọa độ. Đợi đến bây giờ nhâm nghị tạm thời không thoát khỏi thân mình liên thủ tiêu diệt đại ác ma. Chiếm lĩnh toàn bộ khu vực tam giác. Người dưới lòng đất đào thông đạo quả thật rất xuất sắc. Trước sau không quá 2 ngày. Sau khi xuống dưới đất sâu 50 mét liền có một thông đạo thẳng đứng xuống động dưới lòng đất. Yêu, lần này mọi người mang theo đủ dây thừng sẽ một thanh trượt trên cao 2 vạn mét. Nhất là Tiểu Lục bị trói sau lưng Tiểu Bảo cười đến sắp quất qua. Liên tục ngao ngao, Tiểu Bảo dẫn đầu là người đầu tiên dẫm lên động dưới lòng đất. Mặt đất, dũng sĩ người dưới lòng đất và thuật sĩ người dưới lòng đất vẫn rất cảnh giác với bọn họ. Vây quanh vài vòng cẩn thận quan sát động tác tiếp người của Tiểu Bảo. Càng nhiều người đi xuống, hơi thở của người dưới lòng đất lại càng thêm sao động bất an. Chấm. Tiểu Lục hai tháng này lại cao hơn một chút. Toàn bộ chính là một tiểu thiếu niên tuấn tú. Mặc quân phục ngụy trang vừa vặn. Mang theo mũ sắt chế tạo. Che mặt ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thấy. Vừa xuống đất, một chút cũng không sợ hãi. Sau khi được Tiểu Bảo cho phép, nâng cằm chống thắt lưng. Giống như là binh lính tuần tra bước đi một vòng trước người dưới lòng đất. Các cậu thật xấu. Tiểu Lục cười hì hì nói. Chậc chậc. Thật sự rất xấu. Nó thực sự không khoa học để phát triển như vậy. Tiểu Bảo đang tiếp tục quan vũ. Nghe vậy quay đầu nhìn lại. Cười nói. Sao lại không khoa học? Cho dù nguyên bản là nhân loại. Cũng không đến mức thoái hóa thành như vậy chứ. Tóc thưa thớt. Mắt không còn dễ nói. Sao ngay cả mũi cũng không có. Hơn nữa người này không cao bằng tôi. Tình huống dưới lòng đất cậu cũng nhìn thấy. Vì thích ứng với hoàn cảnh như vậy, chỉ có thể tiến hóa, là thoái hóa phải không? Tiểu Lục nâng cằm nhỏ nhìn Tiểu Bảo, đáy mắt mơ hồ lóe ra vài phần cơ trí. Tiểu Bảo cười gật đầu, nhớ tới mấy ngày nay Tiểu Lục, biến hóa, theo bề ngoài thành thục. Tiểu Lục cũng dần dần thông minh lên, có lẽ đang dung hợp ký ức của Tề Hiên Giật trước đó. Trong lời nói đã mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Tề Hiên Giật. Có đôi khi ý kiến thậm chí ngay cả hắn cũng không phản bác được. Đây là một hiện tượng tốt. Mặc kệ Tề Hiên Giật cuối cùng rốt cuộc có thể xuất hiện đầy đủ trước mắt bọn họ hay không. Thế đạo như vậy, một đứa nhỏ cần người khác bảo vệ là nguy hiểm nhất. Tiểu Lục nhất định phải học được độc lập. Tối thiểu không thể suốt ngày bám lấy mình. Nghĩ tới đây, Tiểu Bảo không hiểu sao lại cảm thấy tiếc hận. Cái bánh bao mềm mại kia không thấy đâu. Tiểu phá hài Tiểu Lục này chính thức tiến vào tuổi miêu chê chó chán. Miệng cứng như miệng vịt. Lá gan lớn dám so trời cao. Tựa như bây giờ. Đến địa bàn của người dưới lòng đất này. Còn dám ở trước mặt đám nhân loại dưới lòng đất khiêu chiến thị giác phim kinh dị nhân loại này cười hì hì châm chọc. Người xuống càng ngày càng nhiều. Không giống Tiểu Lục. Người lớn đều có vẻ rất khẩn trương. Cho dù Tiểu Bảo và Nhâm Nghị đều cam đoan thành ý hợp tác của người dưới lòng đất. Nhưng thân ở hoàn cảnh như vậy cũng không có khả năng thả lỏng được. Tộc trưởng tộc có thể câu thông không có ở đây. Tiểu Bảo xác nhận nhân số đến đông đủ liền hướng về phía kim tự tháp màu đen đi tới. người ven đường vẫn chạy theo bọn họ. Mà trước đó đại chiến tạo thành phế tích cũng lộ ra một cái đầu màu xám cho. Ngoại trừ Tiểu Bảo và Tiểu Lục ra, những người còn lại toàn bộ nuốt một ngụm nước miếng. Khuôn mặt căng thẳng, mặc dù đều là người thức tỉnh, vũ khí trong tay cũng bóp chặt. Ngay cả Tiêu Tuấn gần với Tiểu Bảo cũng theo bản năng vỗ vỗ quân đao. Tiểu Bảo cúi đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nụ cười cưng chiều, đang chuẩn bị mở miệng. Phía trước đột nhiên xuất hiện tiếng vang thật lớn cùng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này hắn cũng không xa lạ, là thanh âm ác ma, giống như là tiếng vĩnh viễn quanh quẩn ở dị thứ nguyên. Trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng, cước bộ tăng nhanh, xông vào. Thông đạo bên trong kim tự tháp màu đen so với lần trước tựa hồ lại đơn giản hơn một chút. Hơn nữa, loại sinh mệnh silicon này tựa hồ sẽ tự mình khép lại thương thế. Địa phương hủy diệt lúc trước đã khôi phục hơn phân nửa. Làm cho bản đồ nhâm nghị phá lệ để ý cũng một lần nữa hiện lên ở hai bên vách tường thông đạo. Tiểu Bảo một đường đi vào cùng Tiêu Tuấn bọn họ giải thích một chút tình huống tòa nhà này. Mọi người vừa nghe là vật phẩm có sinh mệnh, nhịn không được vừa gõ vừa vỗ, chậc chậc khen ngợi, cuối thông đạo chính là truyền tống môn. Đi tới gần, có thể nhìn thấy một đống người dưới lòng đất khoanh chân ngồi ở chỗ đó niệm niệm hữu từ. Giống như là một đám hòa thượng đang niệm kinh, bên ngoài cùng là gần trăm dũng sĩ dưới lòng đất, vóc dáng của bọn họ cường tráng hơn tộc nhân rất nhiều. Tối thiểu có chiều cao 1.30. Trong tay cầm vũ khí màu đỏ đen hình kỳ quái, nghiêm túc chờ đợi, mà tộc trưởng thổ cùng vài tên trưởng lão người dưới lòng đất ngồi ở vị trí gần cửa truyền tống nhất. Đúng lúc này, ánh sáng của truyền tống môn chợt lóe, một gã ác ma cao 3 thước, làn da đỏ có đuôi từ trong truyền tống môn đi ra. Vừa đi ra chính là một tiếng gầm thét, hướng tộc trưởng thổ vung ra đại đao chuôi dài, khí thế ác ma sắc bén. Bộ dáng hung thần ác sát này so sánh với thân thể khôi ngô cùng người dưới lòng đất nhỏ bé. Cảm giác chỉ cần một đao vung qua, người dưới lòng đất phải thi hoành phiến dã. Nhưng đúng lúc này, động tác của ác ma đột nhiên cứng đờ. Giống như rất thống khổ thở đê không xê. Thân thể kịch liệt run rẩy. Tiếp theo, một tiếng, đao rơi xuống đất, mà ác ma cũng theo tiếng này. Giống như là bị thứ gì đó hung hăng đê ba xuống đất. Ngay sau đó máu trên người giống như bị bóp nổ tiếng. Bùm, nổ tung, Tiểu Bảo theo bản năng che mắt Tiểu Lục lại. Tiểu Lục lại mở tay hắn nghiêng đầu tò mò nhìn qua. Máu ác ma tuy rằng nổ tung, nhưng lại không có mất đi một giọt. Giống như là bị thứ gì đó trói buộc. Lại hướng thân thể cường tráng kia quay trở về. Trong tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị đè ép trở nên nhỏ hơn, khớp xương đứt gãy, cơ thịt thành tơ, bất quá trong chớp mắt, một viên hồng châu cỡ lớn như viên thuốc liền hình thành. Nhỏ giọt lăn trên mặt đất, lắc lư hai cái, bất động, wow, không khoa học, đây là bao nhiêu áp lực. Tiểu Lục trợn tròn mắt, một giây sau, ánh mắt trợn tròn hơn, chỉ vào một chỗ kêu to, chấm, bảo bối, mau. Nhìn đó kìa, Tiểu Bảo theo ngón tay Tiểu Lục nhìn qua, đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy ở một bên đài cao chất đống đại lượng Tiểu Hồng Châu. Ít nhất cũng có hơn 1.000. Chẳng lẽ những thứ này đều là ác ma mà tộc trưởng thổ Z3TCS3T mấy ngày nay? Người mặt đất, là thanh âm của tộc trưởng thổ. Tiểu Bảo tinh ngậm thần ngưng tụ, dùng phương thức nhâm nghị dạy anh trả lời. Đúng vậy, tộc trưởng thổ. Rất đúng giờ nha, đến vừa vặn, ta cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Kế tiếp đổi cậu, tôi, Tiểu Bảo nhướng mày, hắn cũng không cho rằng mình có thể dễ dàng giải quyết những ác ma này như vậy. Nhìn thấy những huyết khí ngưng tụ, tinh huyết châu này sao? Tộc trưởng thổ lại nói, thấy rồi, Tiểu Bảo gật đầu, đặt Tiểu Lục trên mặt đất, đi về phía thổ trưởng lão, ăn đi. Sau khi chiếm được cung điện này, tôi lại nghiên cứu kỹ lưỡng quan hệ của những ác ma này đối với các cậu. Hậu duệ vu tộc tiến hóa có tác dụng lớn, tuy rằng không tốt bằng công hiệu của ác ma lĩnh chủ kia. Nhưng lấy số bổ chất, cũng đủ rồi. dưới chân Tiểu Bảo dừng lại, từ trong túi áo lấy ra viên ác ma lĩnh chủ kia. Tinh huyết châu, hơi nhíu mày, tộc trưởng Thổ rốt cục xoay người, nhìn, hướng Tiểu Bảo, giống như là đang cẩn thận quan sát, một lúc lâu sau mới cười nói, cảnh giác quá mạnh, các cậu làm sao mới tin tôi, cách chương.